Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, nguyên lai người cũng ở nơi đây. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tham gia ống dẫn phòng cửa mở, một người bị thương mới vừa làm xong giải phẫu, ở phòng giải phẫu trong hành lang ấn cầm máu. Ngoài ra một người bị thương, bị đưa vào phòng giải phẫu, chuẩn bị bắt đầu hạ một ca giải phẫu. Tưởng chủ nhiệm một mặt mệt mỏi đang chỉ huy trước, tận lực để cho nơi này không nên quá hỗn loạn. Tưởng chủ nhiệm, có chữa bệnh đội tới chưa? Làm sao tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh? Tạ Ninh hỏi, chữa bệnh đội? Không có à? Tưởng chủ nhiệm đã khốn đầu óc không xung quanh. Theo bản năng trả lời Tạ Ninh lời bề ngoài ý nghĩa. Sau đó hắn mới bừng tỉnh hiểu ra. Nói, chính là Ninh thúc người mới vừa rồi đưa tới cái đó Trịnh bác sĩ. Giải phẫu làm vậy kêu là một cái mau. Lúc này thật đúng là thấy cao nhân. Tạ Ninh trên mặt như cũ treo khiêm tốn nho nhã nụ cười. Giống như là một bức mặt nạ vậy. Không nhìn ra trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Là vậy hai cái từ tiền tuyến người xuống sao? Tưởng chủ nhiệm, đừng tán gẫu, chuẩn bị một chút cái người bệnh. Trong phòng giải phẫu mặt, truyền tới Tô Vân thanh âm. Ba tiếng giải phẫu, Trịnh Nhân và Tô Vân đã dùng kỹ thuật trình độ chinh phục tưởng chủ nhiệm. Tô Vân nói với hắn nói, càng ngày càng nghiêm túc, giống như là khoa chủ nhiệm và thủ hạ bác sĩ nhỏ giao phó sự việc. Mà Trịnh Nhân, căn bản không nói chuyện, một lòng giải phẫu, tưởng chủ nhiệm vậy đồng ý chuyện này, người ta xác thực có bản lãnh, ở như vậy thời kỳ đặc thù, ai sẽ quan tâm nói chuyện có dễ nghe hay không? Nói hay, Vân Ca Nhi, tưởng chủ nhiệm thanh thúy kêu, không biết lúc nào, hắn bắt đầu quản Tô Vân gọi dậy Vân Ca Nhi tới, dây luồn ống dẫn nếu không có. Tôn Kho nhanh chóng rời tới. Tô Vân nói, tưởng chủ nhiệm một mặt khổ tương. Nói đến, Vân Ca Nhi, tham gia dụng cụ không có ở đây cấp cứu vật liệu bên trong. Những thứ này dụng cụ ta đã là đem hương dâng cúng, cần phải cửa hàng kho hàng cũng rời trống. Và phía trên cầu viện, mới, Ninh Thúc, mới dụng cụ đến sao? Còn không có, Tạ Ninh nói. Bên trong mơ hồ truyền tới một tiếng thô tục, giống như là nóng nảy sư tử được vậy. Tô Vân, người đi liên lạc Phùng Húc Huy, hỏi một chút Trường Phong ở Thành Đô có hay không điểm. Nếu là có, trực tiếp đưa tới, không có, tìm lỗ chủ nhiệm liên lạc những thứ khác cung ứng cửa hàng. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới, Tạ Ninh ánh mắt híp lại. Vậy ca giải phẫu này chính ngươi làm. Ta đi liên lạc. Lão bản, dụng cụ nhận ra điểm, hẳn có thể làm 12, 14 ca giải phẫu. Ngươi giữ ở mức độ vừa phải à? Vừa nói, Tô Vân vừa đi ra phòng giải phẫu. Tưởng chủ nhiệm, điện thoại di động ta dùng một chút. Tô Vân vậy không khách khí, trong miệng vừa nói, trên tay trực tiếp đem tưởng khoa trưởng điện thoại di động đoạt lại. Phùng Húc Huy, Phùng Húc Huy, hắn thì thầm mấy cái, giống như là lật xem số điện thoại bộ, sau đó bắt đầu nhấn một chuỗi con số, điện thoại rút đánh ra. Phùng quản lý sao? Lão bản ở Hương Bồng Khê, CMN, người đặc biệt ngu đần à? Lúc này lão bản có thể ở Hải Thành sao? Người ở Thành Đô liền tốt, đừng làm chuyên trở công, mình tìm chỗ đồ. Xem Hương Bồng Khê ở đâu, đem các người Thành Đô điểm tiêu thụ tồn kho cũng dọn tới. Có cái gì muốn cái gì? Đúng, có cái gì muốn cái gì? Hai tiếng phải đến, dụng cụ không theo kịp. Nói xong, Tô Vân trực tiếp cúp điện thoại, mặc dù thái độ thật không tốt, nhưng vô luận là tưởng chủ nhiệm vẫn là Tạ Ninh cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Tình huống đặc biệt. Càng dứt khoát, hiệu quả càng tốt, vị kia Phùng quản lý, đoán chừng là bên trong Trịnh bác sĩ trực tiếp cung ứng cửa hàng. nhìn dáng dấp cũng ở đây thành đô. Thật đúng là đúng dịp à. Ninh thúc, cú điện thoại này ngươi lưu một chút. 2-3 tiếng chừng liên lạc hắn. Tô Vân và Tạ Ninh nói chuyện thái độ ôn hòa rất nhiều. Mơ hồ hắn cảm thấy Tạ Ninh nhìn rất quen mặt. Hơn nữa vậy cổ tử khí chất, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện đắc tội người. Tô Vân nguyện ý oán hận người, nhưng vẫn không chuyện, tuyệt đối không phải không có đạo lý. Nói xong, hắn còn không quên và Tạ Ninh chào hỏi, sau đó sải bước đi làm việc gian. Tạ Ninh ghi nhớ điện thoại, chỉ huy người đem phân trần đi ra ngoài trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh cũng mang đến. Phòng giải phẫu ngoài cửa, tận lực tiết kiệm mỗi một phần, mỗi một giây, ở Vinh Thành sân bay, Phùng Húc Huy đang đổ mồ hôi như mưa, chuyên chở các loại cứu nạn vật liệu. Hắn nhận được một cái điện thoại xa lạ, vốn là không muốn tiếp, nhưng là quỷ thần xui khiến, hắn cũng mệt mỏi không chịu nổi, đặt mông ngồi dưới đất, miệng to thở hổn hển, nhận điện thoại, quen thuộc, chanh chua khắc nghiệt thanh âm từ trong điện thoại, oán hận tới đây, nghe được cái thanh âm này thời điểm, Phùng Húc Huy thiếu chút nữa không khóc lên, có một loại đi lạc đứa nhỏ. Tìm được nhà cảm giác, Vân Ca Nhi ở đây, Trịnh Tổng vậy khẳng định ở, Hương Bồng Khê, vậy đặc biệt là kia. Phùng Húc Huy không biết, nhưng nghe Vân Ca Nhi ý nghĩa, hẳn là thành đô lấy Tây tiền tuyến. Trịnh Tổng quả nhiên là Trịnh Tổng, liền chống động đất cứu nạn cũng so mình chạy xa. Phùng Húc Huy bất chi bất giác đã thành Trịnh Nhân fan điên cuồng. Nghe được Tô Vân nói sau đó, đầu óc bên trong hiện ra như vậy một cái ý niệm. Tham gia, dụng cụ, thời gian cấp bách, Phùng Húc Huy không để ý tới. Hắn ngay lập tức gọi điện thoại cho Mã Đồng. Mã Đồng, Trịnh Tổng liên lạc ta, nói tiền tuyến cần cứu nạn vật liệu. À, ngài ở trên đường, không phải, không phải. Trịnh Tổng nói cần đại lượng dây luồn ống dẫn và những thứ khác dụng cụ. Được, ta lập tức đi tới. Nói xong, Phùng Húc Huy cúp điện thoại. Mã Toàn mang vận chuyển vật liệu đoàn xe, đã lái đến tỉnh Hà Nam, mà hết thảy các thứ này, Phùng Húc Huy cũng không biết. Mặc dù Mã Toàn rất nghi ngờ tại sao Trịnh Nhân ở cấp cứu thời điểm muốn lớn như vậy lượng tham gia dụng cụ. Nhưng hắn căn bản không có hoài nghi, chẳng qua là nói cho Phùng Húc Huy, đi thành đô đại lý phòng kho, trực tiếp rời hết, thành đô, Tây Nam trọng trấn, đại lý phóng xạ đất đai diện tích cùng nhân khẩu, hết sức to lớn, thành đô phân cấp đại lý kinh doanh cái này, là Trường Phong vi chế trọng yếu một điểm, nơi này nguồn hàng hóa đầy đủ, chủng loại đầy đủ hết. Mã Toàn trước nói cho thành đô đại lý, một hồi Phùng Húc Huy đi lấy hàng, sau đó lại suy tính một chút, hỏi tương quan số liệu, lại cho phố núi đại lý gọi điện thoại, đem tất cả tồn kho cũng đưa đến Hương Bồng Khê đi. Cái này Trịnh Tổng, không phải đi bệnh viện 912 nghiên cứu giải Nobel hạng mục sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở tiền tuyến? Mã Toàn có chút nghi ngờ. Nhưng không nghĩ quá nhiều, quốc nạn ngay đầu, hắn liền nào đó lớn trong chữ đầu xí nghiệp dẫn đầu thu mua BioSensor International sự việc tất cả. Buông xuống, trực tiếp mang đoàn xe chạy tới tiền tuyến, Trịnh Tổng làm sự việc, cũng có thể suy nghĩ ra. Phùng Húc Huy lái xe, ở thành đô bên trong bay nhanh, dư chấn không ngừng, lái xe ở thành đô trên đường. Giống như là mở ở đồi núi trong Việt dã vậy. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng Phùng Húc Huy trong lòng nhưng hết sức cao hứng. Thật lâu cũng không gặp được Trịnh Tổng, mấy lần trời xui đất khiến, không nghĩ tới lại đang chống động đất cứu nạn tiền tuyến gặp phải. Tâm tình tung tăng, nhưng Tô Vân cho thời gian rất ngắn, Phùng Húc Huy căn bản không thời gian đi chúc mừng một chút. Nói sao, rời sấp xỉ 2 ngày cứu nạn vật liệu, hắn vậy không cái này thể lực, một đường chạy tới đại lý kho hàng,